Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 785, chương 786, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 6, ta nói Bạc Hà cảm thấy đều là nam nhân tụ hội. Chỉ nàng một nữ nhân. Dễ dàng lạc đàn buồn chán. Liền kêu ta, Trang Nghi nói. Bạc Hà gọi điện thoại cho nàng thời điểm. Ta vừa vặn đi phòng vệ sinh. Nàng nghe điện thoại, giống như Lý Đạt. Thật lâu không thấy Hạ học trưởng rồi. Liền muốn tới liếc mắt nhìn. Quý ức nhìn xong Đường Họa Họa gửi tới một màn hình tin tức. Cứ việc mượn cớ không phải là nàng tìm. Có thể nàng đáy lòng vẫn là leo lên một tầng không nói được lúng túng. Nàng nâng lên đầu ngón tay. Ở trên màn ảnh nhẹ tối mấy cái. Hắn tin rồi. Đường Họa Họa tin tức rất nhanh phát đi qua. Không biết. Trên mặt Hạ học trưởng biểu tình quá cao thâm khó dò. Ta bực này sao sao nơi nào có thể suy nghĩ xuyên thấu qua tâm tư của hắn. Bất quá hắn trên người tản ra khí tràng. Mơ hồ có cái gì không đúng. Có cái gì không đúng. Quý ức có chút lo lắng Hạ Quý Thần biết chính mình bị mắc lừa. Tại chỗ đập cửa rời đi. Nàng vội vàng cho Đường Họa Họa phát tin tức. Hỏi thăm tình trạng. Có cái gì không đúng là có ý gì. Hắn hẳn sẽ không tức giận chứ. Đường Họa Họa không có trở về nàng. Quý ức càng không yên hơn bất an. Hiện tại rốt cuộc là tình huống gì? Tại sao không nói? Hạ Quý Thần thật nổi giận. Họa Họa, Quý ức liên tục phát chừng mấy cái tin. Thấy Đường Họa Họa đều không có đáp lại. Cho là Hạ Quý Thần là thật sự tức giận. Đập cửa rời đi rồi. Nàng theo bản năng mà lao ra phòng vệ sinh. Muốn đi chặn Hạ Quý Thần. Kết quả người nàng mới vừa chạy đến trong hành lang. Trong lòng bàn tay nắm điện thoại di động chấn động. Quý ức vội vàng cầm lên nhìn một cái. Là Đường Họa Họa trở về tin tức. Mới vừa thật muốn làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng Hạ học trưởng muốn nổi giận đây. Cũng còn khá Hàn tổng thông minh. Kịp thời cứu vãn tình cảnh. Nhìn thấy những lời này. Quý ức thở phào nhẹ nhõm. Dừng lại hướng 1001 mướn phòng bước chân. Sau đó vòng vo thân. Một bên lần nữa hướng trong phòng rửa tay đi. Một bên tại trên bàn phím thật nhanh gõ. Chuyện gì xảy ra? Đường Họa Họa. Hàn tổng tại Hạ học trưởng tức giận trước một giây. Đàng hoàng thừa nhận là chính mình lừa gạt Hạ học trưởng. Nói hắn biết hắn trở về Bắc Kinh. Thật lâu không thấy hắn. Muốn cùng hắn tụ họp một chút mới làm như vậy. Còn nói, hắn biết hắn không muốn gặp ngươi, cho nên cố ý không có la ngươi qua đây, để cho hắn yên tâm tâm. Nhìn xong cái tin tức này quý ức, còn chưa kịp trở về Đường Họa Họa, trên màn hình liền liên tiếp không ngừng bắt đầu nhảy vào Đường Họa Họa gửi tới tin tức mới. Ta có một loại dự cảm, đợi lát nữa ngươi đăng tràng, Hàn Tổng sẽ chết rất thê thảm liệt. Bọn hắn bây giờ tất cả ngồi xuống, bắt đầu uống rượu. Trang Nghi đăng ca, xuống một ca khúc là Bạc Hà. Trần Bạch mới vừa cùng ta thông qua tức giận, nói hắn đã đem phụ trách cái này bao xương phục vụ viên của làm định rồi. Đợi lát nữa nhìn hắn chỉ thị, sẽ đem đèn trong phòng toàn bộ tắt đi. Cho đến lúc này, ngươi liền đi vào, tiểu ức, ta giúp ngươi đem ngươi muốn bài hát trước thời hạn điểm tốt rồi. Trước mặt đại khái còn muốn năm đầu bài hát. Không sai biệt lắm là 20 phút. Nhìn thấy cái tin tức này quý ức. Không hiểu lại khẩn trương lên. Nàng che lấy ngực. Hít sâu một hơi. Quay đầu. Xuyên thấu qua phòng vệ sinh cửa sổ. Hướng về phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Đô thị sầm uất. Ánh đèn sặc sỡ. Tại một cái chớp mắt này. Quý ức đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình tràn đầy sức mạnh. Phảng phất cả đời này nàng cũng không có giống như giờ phút này như vậy dũng khí 10 phần qua. Chỉ cần nàng dũng cảm bước ra bước này. Từ nay về sau, tại náo nhiệt này trong thành phố, nàng sẽ không lại là một người. Suy nghĩ, quý ức tâm, nhảy nhanh hơn, liền ngay cả huyết dịch đều sôi trào lên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.